Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 372, Thủy Ngân chảy tiến công. Canh thứ nhất, dẫn bóng pha quay chậm chiếu lại nói cho tất cả mọi người. Viên này dẫn bóng xinh đẹp dường nào, Giang Thần Hy cắt vào vùng cấm địa. Hắn chụp qua tới chặn đường Monreal về sau. Đem bóng đá gõ cho Salah. Chính hắn tiếp tục ngang chạy. Salah lưng tựa phòng thủ cầu thủ. Không có ngừng cầu, mà là tâm lĩnh thần hội đem bóng đá truyền đến vị trí chạy Giang Thần Hy dưới chân. Sau đó, Giang Thần Hy nhìn thấy trong cấm khu đám người san sát. Không có sút gôn góc độ. Hắn vẫn không có lựa chọn sút gôn. Hắn lần nữa đem bóng đá gõ cho Firmino. Firmino lần nữa thuận thế vừa gõ, bóng đá truyền đến không người phòng thủ khu vực, Giang Thần Hy cũng chạy đến vị, hoàn thành một kích cuối cùng. Bành, sút gôn, Arsenal hậu vệ, bao quát thủ môn Piszczek ở bên trong đều bị Liverpool lần này hoa mắt phối hợp quấn hoa mắt. Đặc biệt là Piszczek, lão thủ môn không ngừng di động bộ pháp cùng ánh mắt. Nhưng là, y nguyên đối với Giang Thần Hy cước này đại lực rút bắn hắn có chút chuẩn bị không đủ. Tăng thêm cước này sút gôn góc độ 10 phần xảo trá. Cứ việc kiệt lực đi dập tắt lửa. Nhưng là, hắn hoàn toàn không thể đụng phải bóng đá. Chơ mắt nhìn bóng đá xông vào cầu lưới. Cỡ nào xinh đẹp dẫn bóng a? John Mortensen cao giọng nói, Giang đại lực rút bắn. Liverpool 1, không giành trước. Liverpool đá ra Mỹ Luân Mỹ hoán mặt đất phối hợp. Bọn hắn dùng Arsenal đã từng am hiểu nhất phương thức tấn công đạt được. Leaker cũng là tán thưởng không thôi. Viên này dẫn bóng để hắn nhớ tới chi kia không gì làm không được Arsenal. Henry, Pires, Vieira, Beckham, kia thủy ngân chảy tiến công. Dẫn bóng rốt cục đi tới. Tranh tài bắt đầu về sau, Arsenal cũng không có thu hoạch được cái gì dẫn bóng cơ hội. Liverpool toàn diện chiếm cứ thượng phong, viên này dẫn bóng là nước chảy thành giang. Hạ Huy nói, từ Giang Thần Hy chỉ huy Milner ném đường biên cầu, đến hắn nhận banh về sau phân cầu. Lallana cầm banh sau ngang chuyển di, Henderson quá độ, Salah tại đường biên đột phá. Giang tiếp ứng, sau đó là đặc sắc nhất. Hắn cùng Salah cùng Firmino liên tục gặp trở ngại thức phối hợp. Cuối cùng một cước định càn khôn. Thật sự là đặc sắc. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy hưng phấn quơ nắm đấm. Dạng này dẫn bóng, cùng đồng đội nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phối hợp. Tâm hữu linh tê phối hợp. Quả thực là rất thư thái. Vô luận là hắn cái này cuối cùng dẫn bóng người, vẫn là tham dự tiến công Firmino, Salah, Henderson, Lallana, Milner bọn người, toàn đội đều là hưng phấn không thôi. Dạng này dẫn bóng phi thường đề khí. Vlog ở đây bên cạnh giơ cao hai tay, sau đó vỗ tay, chúc mừng cái này dẫn bóng. Hắn đối với đội bóng tại hơn nửa hiệp tranh tài lấy được điểm số bên trên dẫn trước cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn đội bóng vững vàng nắm trong tay tranh tài cục diện. Ngoài ra, Klopp chấp giáo Liverpool về sau, cùng Premiership còn lại truyền thống Big 5 chạm mặt bên trong. Trong đó thích nhất đối thủ không ai qua được Wenger Arsenal. Liverpool này 3 lần trước giao đấu Arsenal bảo trì toàn thắng. Trong đó còn bao gồm đơn trận đánh vào Arsenal 6 cầu tranh tài. Đối mặt Arsenal, vô luận là Klopp hay là Liverpool cầu thủ, đều rất bình thường có lực lượng. Mà nhất làm cho Klopp cao hứng là, hắn chế định chiến thuật ở trong trận đấu đạt được đầy đủ thể hiện. Klopp bên này là cao hứng. Wenger bên kia thì là có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy đội bóng ném cầu, giáo sư mở ra tay. Hắn thậm chí không biết nên phê bình ai. Bởi vì cái này ném cầu không phải Arsenal cái nào đó cầu thủ trách nhiệm, Arsenal phòng tuyến hoàn toàn bị đánh xuyên qua. Trơ mắt nhìn Liverpool đá ra kia đã từng là Arsenal mang tính tiêu chí xinh đẹp phối hợp. Wenger nỗi khổ trong lòng. Có thể nghĩ, mà nhất làm cho Wenger không hài lòng cùng lo lắng chính là Arsenal bị đá quá bị động, giữa trận hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Không cách nào đối Liverpool cầu môn cấu thành uy hiếp. Ý vị này Liverpool có thể không có quá nhiều cố kỵ đầu nhập tiến công. Có thể nghĩ Arsenal phòng thủ áp lực lớn cỡ nào. Xinh đẹp, Mortensen hô, Lallana đưa ra đường biên phân cầu. Salah cùng Monreal đồng thời đuổi theo bóng đá. Kết quả chính là Salah dùng tốc độ mạnh ăn Monreal thành công. Vượt lên trước đuổi kịp bóng đá. Sau đó hắn dọc theo đường biên dẫn bóng. Đường Koscielny bù vị hướng Salah đánh tới thời điểm. Salah chuyền bóng. Hắn đem bóng đá dán thảm cỏ quét về phía trước cầu môn. Cái này truyền bên trong chỉ cần có người hơi đụng phải một chút. Liền có rất lớn tỷ lệ bay vào cầu môn. Giang thần hy quỷ mị xuất hiện tại phía trước cầu môn. Hắn trực tiếp đẩy bắn. Đáng tiếc lần này Arsenal lão thủ môn Piszczek chọn vị trí phi thường xuất sắc. Hắn chen chân vào chặn lại, đem bóng đá cản ra ngoài. Sau đó bóng đá bị Mertesacker tranh thủ thời gian giải vây ra ngoài. Hắn mới vừa rồi không có thể đuổi theo Giang Thần Hy. Để Giang Thần Hy thu hoạch được đoạt điểm cơ hội, lần này giải vây cũng coi là bổ cứu. Cứ việc lần này tiến công cũng không có hình thành dẫn bóng. Nhưng là, Liverpool lần này tiến công biểu hiện vẫn là bác nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá tiếng vỗ tay. Cùng giải thích viên môn khen ngợi, Salah tốc độ thật nhanh. Ai Cập người cùng người Trung Quốc ở giữa quá có ăn ý. Giang quá linh hoạt, hắn tại phía trước cầu môn cảm giác quá xuất sắc. Mertesacker đem hết toàn lực, lại như cũ không phòng được hắn. Liền ngay cả Luân Đôn sướng ngôn viên cũng là không nhịn được tán dương Giang Thần Hy. Người này thật là không phòng được a. Liverpool sau đó một mực vây công Arsenal. Ống kính liên tiếp cho Arsenal huấn luyện viên tịch, muốn nhìn một chút Wenger có thể có biện pháp nào đến ứng đối với hiện tại bị động cục diện. Giáo sư cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Đây không phải một vị trí nào đó, hay là cái nào đó cầu thủ xảy ra vấn đề, là Arsenal toàn đội đều bị áp chế. Loại tình huống này, trông cậy vào huấn luyện viên trưởng làm ra nơi nào đó điều chỉnh. Hay là ở đây vừa kêu mấy cuống họng liền có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Đó căn bản không có khả năng. Wenger chỉ có thể chỉ đạo mình cầu thủ. Phải chú ý phòng thủ. Hiện tại cũng không cần suy nghĩ gì tiến công. Giữ vững một cái cầu thế yếu. Không nên bị Liverpool lại khuếch trương điểm số lớn. Nửa chặng sau tranh tài có lẽ còn có lật bàn hy vọng. Liverpool áp bách thức tiến công tại tranh tài tiến hành đến 35 phút thời điểm lần nữa nhận được. Hồi báo, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa lời mở đầu khống chế bóng. Mertesacker tại phòng thủ hắn. Koscielny cùng Monreal chờ còn lại Arsenal phòng thủ cầu thủ lực chú ý đều tại Salah chỗ bên phải. Đường, Ai Cập người hôm nay phi thường sinh động. Đặc biệt là Lallana cũng liên tiếp hướng cái này một bên tới gần. Hay là hướng cái này một bên xuyên qua phân cầu. Cho nên, Liverpool tiến công một lần phía bên phải bên cạnh độ cao nghiêng. Đặc biệt là đừng quên, Giang Thần Hy cùng Salah ở giữa phản ứng hóa học. Có thể nói là Premiership đấu trường khó khăn nhất phòng tiến công hợp tác. Arsenal phòng thủ trọng tâm bị chèn ép hướng một bên nghiêm trọng nghiêng. Thấy cảnh này, huấn luyện viên trên ghế Wenger đột nhiên đứng dậy. Hắn ý thức được nguy hiểm. Cơ hồ là cùng lúc đó, Giang Thần Hy bảo vệ bóng đá làm cái muốn đem bóng đá truyền cho Salah động tác giả về sau. Quay thân lại đem bóng đá đá hướng về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Alberto Moreno. Hắn nhận được cầu, ở trước mặt hắn cũng không có Arsenal phòng thủ cầu thủ. John Mortensen kêu lên, Arsenal phòng thủ trọng tâm nghiêm trọng hướng một bên nghiêng, đến mức mặt khác một bên hiện tại hoàn toàn là một mảnh bào mã địa. Alberto Moreno tiến công rất bình thường quả quyết, hắn không có hạ ngọn nguồn, mà là trực tiếp bên trong bổ vào vùng cấm địa. Lúc này, Arsenal phải hậu vệ biên Belly dừng mới vội vàng vàng chạy tới phòng thủ. Belly dừng vốn là tại trung lộ phòng vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Hắn cái này khẽ động, khiến cho Ramsey không thể không đi bù vị trí này. Mà Ramsey động, hắn ban đầu khu vực phòng thủ. Ấn lý thuyết Flamini nhất định phải lập tức bù đi lên. Nhưng là, đây chỉ là trong nháy mắt phòng thủ đổi vị. Làm sao có thể làm được không có khe hở kết nối? Đây chính là Flamini cùng Ramsey ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ hổng khu vực. Alberto Moreno lập tức đem bóng đá truyền tới. Nhưng người đời sau liền thấy một cái bóng người màu đỏ giết đi lên. Đây là Milner từ sau chen vào. Đột nhiên xuất hiện tại vùng cấm địa cung đỉnh trung lộ dựa vào phía bên phải bên cạnh khu vực. Moreno truyền ra bóng đá quay lại đây. Milner không có ngừng cầu. Hắn trực tiếp nghênh đón bóng đá rút chân giận bắn. Bóng đá gào thét lên bay về phía Arsenal đội cầu môn. PS, canh thứ nhất, cầu đặt mua, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.